Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ hồ đem toàn bộ sàn thương phẩm đều lấy tới. Cứ như vậy toàn bộ hơn một tiếng đồng hồ. Lê Tư Á đổi qua 10 bộ quần áo, khéo chính là thế nào mỗi một bộ y phục đều vừa vặn là số đo của cô nhỏ. Hơn một tiếng sau, Lê Tư Á đi ra thấy tình huống trước mắt thiếu chút nữa bị hù chết. Vị tiểu thư bán hàng kia đang không có qua sự đồng ý của cô. Thế nhưng đã đem toàn bộ y phục cô thử qua đều gói lại rồi. Đợi chút, tôi không có. Lê Tư Á đang kinh hoàng nói những lời này, đồng thời những thương phẩm trước mắt kia đã bị một đám người xách đi rồi. Lần này cô lại càng không rõ ràng đầu mối, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chứ. Lê tiểu thư, những y phục này đều thật thích hợp với cô, nhất là cái đầm hoa nhỏ màu tím này trên người cô bây giờ là sản phẩm thủ công độc nhất vô nhị trên thế giới nha. Nhưng là tôi cũng không định mua nó. Lê Tư Á nhíu chân mày nói. Nhưng là nó cũng thuộc về cô rồi, Lê tiểu thư. Tôi thật sự hâm mộ cô đấy. Tại sao? Lê Tư Á ngay đến đó sắc mặt đại biến. Bởi vì nơi này đã thuộc về cô rồi. Tiểu thư bán hàng đối với Lê Tư Á nói. Cô còn không biết sao? Tôi? Không thể nào. Vừa lúc đó phía sau Lê Tư Á xuất hiện một bóng sáng cao ngạo to lớn. Chào phó tổng. Chào phó tổng. Nghe được tiếng kêu mặt của Lê Tư Á lập tức đỏ lên. Không thể nào. Cô một năm qua này cũng chẳng qua liền tới đây. Như thế một lần. Kinh nhân cũng bị anh bắt được. Phó thần phòng thật sự tới rồi. Anh nói với mình, cô vợ nhỏ của anh làm sao lạc đường rồi hả? Thế ra không kịp đợi nhìn quà sinh nhật của mình. Phó thần phong cười nói. Quà sinh nhật. Lê Tư Á mạnh mẽ quay đầu nhìn phó thần phong, vẻ mặt mê muội. Chỉ là cô trước tiên cần phải vội vàng giải thích. Em chỉ là tới đi dạo một chút mà thôi. Một chút xíu cũng không có ý niệm hám làm giàu. Anh cũng biết em ngoại trừ khóa học tiếng Tây Ban Nha cùng vẽ tranh ra, liền không làm gì khác. Em thật là nhớ ra ngoài đi dạo một chút. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngăn cản em làm qua những chuyện này. Tại sao em phải khẩn trương như vậy chứ? Phó thần phong thản nhiên nói về cô. Đó là bởi vì em cho là làm vợ của anh nên phải có điều tiết chế nha. Không thể lại như trước đây như vậy, muốn làm gì thì làm. Như vậy hám làm giàu, như vậy sẽ có tổn hại tới mặt mũi của tổng giám đốc anh. Đây là em cho rằng như thế. Chứ em có hỏi qua ý kiến của anh sao? Phó thần phong cười với Lê Tư Á nói. Xem ra vấn đề khai thông giữa vợ chồng chúng ta có chút vấn đề nha. Nói rồi phó thần phong một đen, một phen đem Lê Tư Á ôm vào trong ngực. Đối với Lê Tư Á nói. Làm phiền em nghe một chút, xem tiếng tim đập của anh, mà có thể biết anh có bao yêu em. Phạm là thuộc với Lê Tư Á em, anh đều là yêu, em hiểu không? Thần phong. Mà kể là em hám làm giàu cũng được, không hám làm giàu cũng được. Đối với anh mà nói đều là giống nhau. Em chính là em, anh yêu em. Phó thần phong đối với Lê Tư Á nói. Hãy kiên định, tin tưởng điểm này. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết không? Phó thần phong tiếp theo nói. Anh biết rõ nơi này là một trong những nơi em thích nhất. Cho nên anh mua nó. Sau này em chẳng những phải tới nơi này, mà còn mỗi ngày đều phải tới bởi vì em phải giúp anh kinh doanh chỗ này. Lê Tư Á nghẹn họng nhìn chân chối, mà nhìn phó thần phong. Không thể tin được nhìn anh. Có ai có thể so với anh hiểu được tâm tình của cô gái hãm làm giàu đây? Dĩ nhiên là không anh thì còn ai nữa. Phó thần phong dùng khẳng định cùng ánh mắt tràn đầy thương tiếc nói cho Lê Tư Á. Nếu anh yêu em, cô đem mọi thứ về em đều yêu. Lê Tư Á thật chặt ôm lấy phó thần phong, cảm động đến rơi lệ không ngừng. Ngay tại ngày sinh nhật này của Lê Tư Á, cô lấy được một quà tặng chân quý nhất, đó chính là tình yêu chân thành. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net